Tỷ tỷ nói cái gì, sư phụ thấy nàng căn cốt kỳ lạ, lại đem cái chó má tuyệt học chấn môn gì đó toàn bộ truyền lại cho tỷ, lại phải ở lại trong động chó má gì đó ở Đông Hải, dựa vào cái đầm chó má gì đó trong động mà luyện, nhanh thì 2-3 năm, chậm có khí 6-7 năm mới xuất quan. Trong khoảng thời gian này không được rời khỏi Đông Hải, mỗi ngày đều phải dựa vào cái đầm chó má gì đó để tu luyện, một ngày không luyện sẽ không thể thành công, tạm thời không thể về nhà, hỏi ta có hay không đi thăm tỷ ấy. Thiên Thiên trừng mắt hỏi, chủ tử muốn đi Đông Hải, nguồn chuyện phao, VN, Lý Cáp nở nụ cười. Thiên Thiên không hổ là bảo bối của ta, so với run trong bụng ta còn rõ hơn a, không sai, tỷ tỷ đã đi Đông Hải 2 năm, ta cúc hay tưởng niệm đến nàng, quay về thời gian trước mà nghĩ thì ngươi hiện tại cũng không có được một lão sư giỏi để dạy ngươi cầm nghệ, họa kỹ, vũ kỹ của Diễm Nhi cũng không sai biệt lắm, khó chịu ở Dương Thành cũng đã buồn chán, không bằng đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, thuận tiện nhìn con mẹ nó giang hồ là cái dạng gì. Diễm Nhi đang đứng ở bên cạnh nghe thế cười nói. Kỳ thực giang hồ cũng không có gì, một đám người vì một chuyện nhỏ dẫn đến sát nhân, sau đó kết oán thù hận, rồi báo thù báo oán. Lý Cáp nhìn về phía Diễm Nhi nói, thiếu chút nữa quên, trước đây Diễm Nhi là một trong thập đại mỹ nhân võ lâm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc, ở trên giang hồ còn là nhân vật có danh hiệu là công chúa. Diễm Nhi hé miệng cười, nói, Diễm Nhi chỉ là thị nữ của chủ tử, không phải là công chúa võ lâm thập đại mỹ nhân gì hết. Ân, đúng vậy, càng ngày càng biết ăn nói. Lý Cáp mỉm cười khen. Điều là do chủ tử chỉ bảo. Diễm Nhi từ lâu phát hiện chủ tử này kỳ thực rất tốt, chỉ cần biểu hiện nhu thuận ăn nói hiền thục chút là được. Ân, tốt. Thiên Thiên một lúc nói cho Lý Đông, cơm tối nhớ làm mấy món mà Diễm Nhi thích ăn nhất như thủy tinh hà nhân, một, cùng với hồng thiên chư trừ, hai. Lý Cáp quay qua nói với Thiên Thiên. Diễm Nhi từ khi chính thức thành thị nữ của Lý Cáp thì tham ăn hẳn lên, nàng thích nhất là ăn. Hơn nữa mặc dù nàng ăn rất nhiều nhưng vì nàng tập võ từ nhỏ, với lại mỗi ngày nàng đều khổ luyện học múa nên vóc người thủy chung giữ mãi vẻ đẫy đà yếu điệu chứ không bị phát phì cho dù nàng ăn nhiều như thế nào đi chăng nữa. Cũng vì vậy mà Lý Cáp thường hay trêu đùa nói nàng ăn xong đi, không còn tí nào, lãng phí lương thực, tạ ơn chủ tử, Diễm Nhi vui vẻ vội vàng nói. Ta nói rồi, chỉ cần hầu hạ ta thật tốt, làm ta vui vẻ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Lý Cáp bước đến bàn trà rồi nói, Thiên Thiên chỉnh cầm được rồi, đàn cho chủ tử nghe khúc. Kiếm hiệp tình duyên, để hiểu rõ một chút về nhu tình hào hiệp của chốn giang hồ. Diễm Nhi nhu thuận ngồi xuống bên cạnh Lý Cáp giúp hắn nhu nhu hai bên đùi. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Cáp một mình đi đến phòng của phụ mẫu. Nhị công tử, mở cửa cho hắn là thị nữ của mẫu thân tên Tiểu Vân. Là thiết lang sao, thanh âm từ phòng trong vọng ra. Lý Cáp đi vào, hành lễ thưa. Nương, là Hài Nhi. Trần Thị lúc này đang đọc sách dưới ánh đèn, trước khi gả vào Lý gia, nàng cũng từng là một tài nữ có tiếng tăm lừng lẫy trong tầng lớp quý tộc quan lại, bình thường ngoại trừ ra ngoài giao du nói chuyện phím với các quý phu nhân trong Dương Thành thì cũng chỉ ở trong phòng đọc sách. Thấy Lý Cáp đi vào, Trần Thị buông quyển sách nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, một khi có thị nữ liền quên nương, ngươi nói nghe xem sao, từ khi có hai cô thị nữ kia một tháng chỉ đến thăm nương có vài lần. Ai nha, sau này ngươi mà có thể có thiếp, nương sợ rằng muốn gặp ngươi một lần chắc rất gian nan đây. Lý Cáp nghe Trần Thị trách móc xong vẻ mặt có phần xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nhìn trái phải một cái rồi nói. Phụ thân lại đi ra ngoài tiệc tùng nữa rồi à? Ừ, phụ thân ngươi thân là tổng đốc hai tỉnh, đương nhiên là cần phải đi tiệc tùng nhiều, hôm nay hình như là một khâm sai trong kinh thành, tiền đồ sáng lạng, nhân vật quan viên to nhỏ trong thành điều đến phiêu hương lâu tiếp đoán. Châu Thị sai Tiểu Vân bưng cho Lý Cáp một chén nước lại nói. Người hiếm thấy tìm đến nương, nói đi, lại có chuyện gì? Vừa lúc nương có việc muốn tìm ngươi, vốn định trễ chút ta sai Tiểu Vân đi gọi ngươi, nghĩ không ra ngươi lại đến tìm nương à, Lý Cáp nói. Vậy nương nói trước đi, hay để ngươi nói trước đi, để xem tiểu tử nhà ngươi có lúc đến cầu nương, xem ra không đơn giản. Trần Thị vẻ mặt cảnh giác làm cho Lý Cáp tâm trạng thẹn thùng. Ta chính là nhi tử của ngươi mà, thế nào lại nghĩ ta là kẻ hạ lưu đến vậy? Cái này, hải tử xem tin của tỷ tỷ, tỷ muốn bế quan tu luyện không có khả năng về nhà được. Đã 2 năm không được gặp tỷ tỷ, hải nhi rất nhớ tỷ ấy, sở dĩ Hài Nhi muốn đi Đông Hải để gặp tỷ tỷ, mong nương đáp ứng cho Hài Nhi. Lý Cáp đắn đo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tỷ tỷ 12 tuổi có thể đi Đông Hải, vậy hiện giờ ta đã 11 tuổi, hẳn là đã có thể đi rồi. Lý Cáp nghĩ như thế. Không được, không ngờ Trân Thị trả lời dứt khoát như vậy. Lý Cáp loáng thoáng, thiếu chút nữa té từ ghế xuống. Chú thích, 1. Thủy tinh hà nhân, tôm gì đó cô biết. 2. Hồng thiêu chư trừ, giò heo kho tàu. Cách chương.